Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 833, nghĩ đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ Tiết Cao Ly doãn quán, phó sứ Triệu Khuê tiến đến bái kiến. Triệu Nhan nhìn bái thiếp trên tay cũng không kìm được sửng sốt. Gần đây hắn nghĩ đến sứ Tiết Cao Ly đã về nước, lại không nghĩ rằng bọn họ vẫn ở lại kinh thành. Thứ hai cũng không nghĩ tới bọn họ vừa hết lễ mừng năm mới đã chạy tới bái phòng mình, nói tới sứ đoàn Cao Ly. Lần trước còn gián tiếp giúp Triệu Nhan một chuyện nhỏ, chính là nhìn thấy nhân sâm bọn họ đưa đến. Lúc này mới khiến Triệu Nhan nghĩ đến khi người nữ chân thực lực suy yếu thì phải lấy cớ là mượn việc thu mua nhân sâm đi cướp bóc. Hơn nữa hiệu quả cũng vô cùng tốt. Bộ lạc Hoàn Nhan gần như bị người mình phái đi đánh cho tàn phế. Cho dù có thể sống qua mùa đông này, sợ rằng cũng sẽ tổn thất rất nhiều người thủ hộ. Muốn khôi phục thực lực ít nhất cũng cần vài năm tĩnh dưỡng. Thế đã đạt đến mục đích của Triệu Nhan, huống chi ngày sau còn có đả kích liên tục không ngừng, càng làm cho bộ lạc Hoàn Nhan quật khởi khó càng thêm khó. Nghĩ đến những chuyện này, Triệu Nhan cũng không từ chối người Cao Ly từ ngoài cửa. Mặt khác hắn rất là tò mò với tình huống Cao Ly bên kia, cho nên suy nghĩ một lát sau, lập tức sai người mời chính phó sứ Tiết Cao Ly đến phòng khách sau đại điện. Vốn Triệu Nhan tiếp kiến khách nhân hẳn là ở chính điện, nhưng hiện tại thăm hỏi quá nhiều người. Đại bộ phận mọi người được an trí ở chính điện uống trà, tuy nhiên những người này Triệu Nhan cũng không muốn gặp, nên những vị khách thực sự được tiếp kiến sẽ được mời đến phía sau đại điện. Chỉ trong chốc lát, thấy người hầu dẫn theo hai người trung niên đi tới, phía trước là một người mặt như bánh mì lớn, mắt một mí, thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc, nhưng người này cũng là chính sứ sứ đoàn Cao Ly doãn quán, hơn nữa nghe nói còn là xuất thân tiến sĩ. Tuy rằng Cao Ly là một tiểu quốc, nhưng có thể thi đậu tiến sĩ coi như là một nhân tài khó có được, khó trách có thể được Cao Ly vương phái tới làm sứ tiết. Mà ở phía sau còn lại là phó sứ Triệu Khuê, người này thật ra bộ dạng cao gầy tuấn tú lịch sự. Lần trước y tới gặp Triệu Nhan từng giới thiệu tổ tiên của y là người Hán lưu lạc đến Cao Ly, cũng không biết là thật hay giả. Tham kiến Lăng Vương Điện Hạ, sau khi doãn quán và Triệu Khuê đi vào, lập tức hướng Triệu Nhan hành lễ. Ha ha, nhị vị không cần đa lễ, bổn vương nghĩ đã sắp tới gần tân niên, quy sứ đoàn hẳn là đã về nước mừng năm mới rồi. Lại không nghĩ rằng hai vị sứ tiết vẫn chưa trở về. Triệu Nhan lúc này cũng cười ha ha mở miệng nói, đời sau hắn không có bất kỳ hào cảm gì với hai tiểu quốc ở bán đảo Triều Tiên, thậm chí còn hết sức chán ghét. Tuy nhiên hiện tại hắn thân là thân vương của Đại Tống, dĩ nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, ít nhất ở mặt ngoài không thể mất lễ tiết. Về phần âm thầm làm gì thì ai cũng không xen vào được rồi. Nghe Triệu Nhan nói, hai người chỉ thấy Doãn Quán và Triệu Khuê trước là có chút chần chừ liếc nhau, sau đó mới do Doãn Quán mở miệng nói. Điện Hạ có điều không biết, vốn hai người chúng ta cũng đã sớm nghe nói lễ mừng năm mới ở kinh thành phồn hoa, cũng rất muốn ở lại vào lễ mừng năm mới. Nhưng lúc trước khi chúng ta đi sứ vương thượng có lệnh, bảo chúng ta về nước trước lễ mừng năm mới, cho nên chúng ta cũng không dám ở lâu. Hai tháng trước cũng đã rời khỏi kinh thành, hơn nữa đã tới địa giới Đăng Châu, từ nơi ấy đi thuyền về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đúng lúc này lại nhận được ý chỉ của vương thượng, có một chuyện quan trọng giao cho chúng ta, bảo chúng ta không thể không trở lại kinh thành. Hà, như thế không biết là chuyện gì bất ngờ khiến các ngươi lại phải đi một chuyến. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi có chút tò mò hỏi. Chuyện này có liên quan đến thông thương. Cao Ly luôn luôn vô cùng nguyện ý cùng Đại Tống bù đắp chuyện thông thương, chỉ có điều đoạn thời gian trước lại sinh ra một chuyện khiến vương thượng vô cùng tức giận, hơn nữa chuyện này còn quan hệ đến mậu dịch hai nước. Cho nên vương thượng mới lệnh cho hai người chúng ta quay lại kinh thành, khiếu nại chuyện này với triều đình Đại Tống. Chỉ thấy Triệu Khuê tiếp tục mở miệng nói, hà, vậy kỳ lạ thật, nếu chuyện này có liên quan đến thông thương, hơn nữa vương thượng các ngươi lại cho các ngươi khiếu nại với triều đình. Vậy vì sao phải chạy đến nơi này? Chẳng lẽ người của lễ bộ không quan tâm việc các ngươi tới khiếu nại sao? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên ngồi thẳng người thưởng thức hớp trà nói. Tuy rằng hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể làm cho quốc vương Cao Ly phái hai vị sứ tiết trở lại. Trong chuyện này khẳng định có tranh giành lợi ích gì đó, hắn có thể sẽ không dễ dàng giao ích lợi cho người khác. Chuyện này chỉ thấy Doãn Quán và Triệu Khuê lại liếc nhau, sau đó mới nói. Khởi bẩm điện hạ, chúng ta sau khi trở lại đích xác đã đề cập qua chuyện này với bộ lễ, sau đó cũng được vài vị đại thần tiếp kiến, và cũng nguyện ý đem chuyện của chúng ta thượng tấu triều đình. Nhưng chúng ta đợi đã lâu, triều đình bên kia lại vẫn không có tin tức gì. Nghe nói là triều đình không có cách nào, sau đó được sự chỉ điểm của người khác, cho nên mới tới bái phòng điện hạ, hy vọng điện hạ làm chủ à. À, chuyện các ngươi muốn nói là chuyện gì, nếu triều đình cũng không quản được, bổn vương càng không có năng lực giúp các ngươi rồi. Triệu Nhan lúc này cũng càng thêm tò mò nói. Nghe được Triệu Nhan nói như thế, chỉ thấy Doãn Quán vội đáp. Điện hạ ngài khẳng định có thể giúp chúng ta, vừa rồi hạ thần đã nói, chuyện này có liên quan đến mậu dịch, kỳ thật Cao Ly chúng ta vô cùng hoan nghênh thương đội Đại Tống. Chẳng qua khoảng thời gian trước bỗng nhiên có một số thương nhân Đại Tống bắt đầu mua bán nhân khẩu ở Cao Ly. Hơn nữa chủ yếu là lấy giá thấp mua một vài nữ tử trẻ tuổi chuyển đến Nam Dương. Điều này làm cho vương thượng chúng ta vô cùng tức giận, cho nên kính xin Đại Tống làm chủ cho Cao Ly à. Triệu Nhan rốt cuộc hiểu được nguyên nhân hai vị sứ tiết Cao Ly tìm đến mình, bất quá hắn lại cố ý giả bộ hồ đồ nói. Doãn sứ tiết, các ngươi đây có lẽ tìm lầm rồi. Ta mặc dù là thân vương của Đại Tống nhưng cũng không để ý tới triều chính, cho nên chuyện này các ngươi vẫn nên đi tìm triều đình đi. Khi nói tới đây, Triệu Nhan cố ý bỗng nhiên trừng to mắt nhìn chằm chằm Doãn Quán nói. Các ngươi sẽ không cho là những kẻ mua bán nhân khẩu này là bổn vương chỉ điểm chứ? Không có không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ thân phận cao quý, dĩ nhiên không có khả năng có bất kỳ quan hệ với những người kia. Chuyện này chỉ là do bọn thương nhân lén gây nên, hơn nữa cũng không phải cảnh nội Đại Tống, cho nên triều đình cũng không tiện ra mặt quản lý. Sau đó chúng ta biết được điện hạ từng thi hành hải mậu mạnh mẽ tại phía Nam, uy vọng trong việc buôn bán trên biển cực cao, cho nên mới muốn mời điện hạ ra mặt, cấm những thương nhân kia đến Cao Ly buôn bán nhân khẩu. Doãn Quán nghe được lời Triệu Nhan nói, cuối cùng vội vàng khoát tay giải bày. Về việc thương nhân Đại Tống đến Cao Ly buôn bán nhân khẩu, mấy ngày này Doãn Quán và Triệu Khuê cũng đều chạy một lượt các nha môn Đại Tống, nhưng cho dù là có vài người nguyện ý dâng tấu, nhưng cấp trên lại không có bất kỳ hồi đáp nào. Sau đó lại có người chỉ điểm, nói cho bọn hắn biết việc hải mậu này tốt nhất là tìm Triệu Nhan, bởi vì hải mậu triều đình đều không xen tay vào được, cho nên cho dù là triều đình muốn quản, chỉ sợ cũng không ai chịu nghe. Ngược lại nếu Triệu Nhan muốn quản, có lẽ chỉ cần một câu là có thể giải quyết. Triệu Nhan nghe đến đó cũng hiểu được Doãn Quán bọn họ nhất định là chung quanh vấp phải trắc trở rồi được người chỉ điểm, lúc này mới chạy tới cầu mình. Nhưng việc buôn bán nhân khẩu tuy rằng không phải là chuyện gì tốt, nhưng chuyện này cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Lần này là thương nhân Đại Tống đến Cao Ly thu mua nhân khẩu, sau đó bán tới Nam Dương, mà Nam Dương nơi đó vốn là nam nhiều nữ ít. Việc này có cái tốt là hóa giải loại tình huống này, thậm chí có không ít người đều bởi vậy mà định cư lại ở hải ngoại. Đây đúng là tình huống Triệu Nhan muốn thấy, cho nên hắn dĩ nhiên cũng không muốn cấm việc này. Dù sao bị bán cũng không phải người Tống, hắn cũng không phải kẻ rộng rãi gì. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Triệu Nhan cố ý làm ra vẻ mặt ngượng nghịu nói. Chuyện, bổn vương trước đây ít năm khi phát triển hải mậu ở phía Nam, đích thực là đã từng quen biết với một số thương nhân, chẳng qua đó đều là chuyện mấy năm về trước. Mấy năm này sau khi ta trở lại kinh thành, liền không bao giờ để ý tới chuyện bên ngoài, những thương nhân kia phòng chừng cũng đã sớm quên Lăng Vương này, cho nên lời của ta chỉ sợ cũng không hiệu quả gì. Các ngươi vẫn là thông qua triều đình giải quyết chuyện này đi. Khi nói tới đây, Triệu Nhan cố ý dừng một chút, tiếp theo giống như lại nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Doãn Quán hỏi. Đúng rồi, nếu những thương nhân kia chạy đến chỗ các ngươi mua bán nhân khẩu, vì sao Cao Ly các ngươi không tự mình quản? Tỷ như cấm những thương nhân này tiến vào cảng Cao Ly, như vậy không được sao? Doãn Quán và Triệu Khuê nghe thấy Triệu Nhan từ chối, trong lòng lập tức nguội lạnh nửa phần, về câu nói kế tiếp càng làm cho bọn họ liên tục cười khổ mà nói. Nghe thấy Triệu Nhan nói vậy, trên mặt Doãn Quán và Triệu Khuê lại lộ ra vẻ khó xử, chỉ thấy lúc này Triệu Khuê đứng lên nói. Điện hạ có điều không biết, vụ hè thu năm nay, quốc gia của ta phát sinh đại nạn hạn hán. Rất nhiều người dẫn gia đình chạy nạn, không ít người vì một miếng ăn, thậm chí không tiếc đem con cái thân sinh bán đi. Nếu chúng ta cấm mua bán nhân khẩu sẽ chỉ khiến những người này tiếp tục chịu đói, thậm chí những người này đói đến điên rồi. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề gì Cao Ly sẽ có nhiễu loạn lớn đó. Triệu Khuê vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt Triệu Nhan trầm xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này chính là các ngươi không đúng, vừa ham muốn những hàng hóa kia trong tay thương nhân lại không muốn đắc tội dân chúng bổn quốc. Thế này các ngươi bảo Đại Tống quản thế nào đây? Ta thấy các ngươi vẫn nên mời vị cao nhân khác đi. Cách Chương.